Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 558. Tiểu thánh đại ôm nam nhân hai cái đùi. Quyết đấu, là nam nhân vấn đề mặt mũi. Hi, thực đáng tiêu lại bảo một câu. Quan Hi lấy lại tinh thần. Nàng chạy nhanh nâng lên tiểu đầu. Cùng thực đáng tiêu đối diện. Nga, hảo, đi, chúng ta đi. Thực đáng tiêu ôm Quan Hi xoay người. Yếu hướng sân bay cầu phiếu chỗ đi đến. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nháy mắt trầm lãnh. Hắn chân dài cất bước. Bàn tay to chậm rãi toàn thành một cái trầm trọng quyền đầu. Lúc này, một đạo thanh thúy non nớt đồng âm vang lên. Thực đáng tiêu ca ca. Còn không thể đi, này một tiếng non nớt đồng âm. Làm cho Tiêu Cửu Diêm dừng lại cước bộ. Cũng làm cho thực đáng tiêu dừng lại cước bộ. Thực đáng tiêu dừng lại. Xoay người, làm sắc đôi mắt tầm mắt hướng hạ, nhìn tiểu thánh đại, vì cái gì không đi, đã muốn nhận được Quan Hy, cần phải trở về, không thể đi. Tiểu thánh đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Hắn có chút thịt tiểu béo ngón tay Tiêu Cửu Diêm, nói, ta còn không có tìm hắn quyết đấu. Tiêu Cửu Diêm. Thực đáng tiêu, Quan Hy, thiên, việc này còn không có phiên thiên, tiểu tổ tông, người thắng. Tiểu thánh đại vừa rồi đều là ngoan ngoãn chạm một bên nghe này đó đại nhân nhóm nói chuyện. Sẽ chờ bọn họ nói xong hắn liền nhìn về phía này kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân phát ra quyết đấu mời. Thật không ngờ bọn họ vừa nói xong. Đằng tiêu ca ca cư nhiên liền mang theo ngu ngốc Quan Hy phải rời khỏi. Ngày đó tiểu thánh đại quyết đấu làm sao bây giờ? Tiểu thánh đại gặp thực đằng tiêu không có trả lời. Nghĩ đến hắn vội vã mang ngu ngốc Quan Hy trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêm túc lại nghiêm túc. Thật đúng là có chút điểm giống cái tiểu đại nhân bộ dáng. Đằng tiêu ca ca, người đáp ứng mang ta tìm đến hắn quyết đấu. Hắn tiểu béo ngón tay Tiêu Cửu Diêm. Hắn nói ta là tiểu quỷ. Ngây thơ, vừa muốn theo ta thưởng ngu ngốc Quan Hy. Thân là một người nam nhân. Ta nhất định phải quyết đấu vãn hồi của ta mặt mũi. Quan Hy, nàng biết nhà nàng này tiểu tổ tông biểu hiện ra so với cùng tuổi tiểu hài nhi thành thục. Nhưng rốt cuộc là cái ngũ tuổi thối tiểu quỷ. Chỗ nào đến cái gì nam nhân mặt mũi vấn đề. Rốt cuộc đều là học cái gì a? Thực đáng tiêu hỏi, nhất định phải quyết đấu. Nhất định phải, tiểu thánh đại nặng nề mà điểm hạ tiểu đầu. Thực đáng tiêu tầm mắt nhìn lướt qua Tiêu Cửu Diêm, lại nhìn xem tiểu thánh đại. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, ngoéo một cái nhỏ bé thần. Tốt, ngươi đi hỏi hỏi hắn có nguyện ý hay không với ngươi quyết đấu, hảo. Tiểu thánh đại được đến thực đằng tiêu cho phép, tiểu béo chân đát đát phải chạy bộ đến nam nhân trước mặt. Kêu hắn tên, huy, Tiêu Cửu Diêm, ta yếu yếu với ngươi quyết đấu. Còn cử có khí thế, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu. Là lần trước thông qua Quan Hy di động tần số nhìn cái kia tiểu quỷ. Nói là Quan Hy đệ đệ, nhưng là Tiêu Cửu Diêm biết Quan Hy không có đệ đệ. Này tiểu hài tử xuất hiện, chỉ sợ là thực đáng tiêu đối Quan Hy lập trí nhớ khi tăng thêm đi vào. Có lẽ là yếu trói buộc, hoặc là này hắn cái gì lý do. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn này tiểu quỷ liếc mắt một cái. Hắn hiện tại không rảnh cùng một cái tiểu quỷ ngoạn cái gì quyết đấu cho chơi. Hắn thản nhiên nói, tiểu quỷ, ta hiện tại chưa cùng ngươi quyết đấu, ngươi, lại bảo ta tiểu quỷ, đây là tiểu thánh đại lần thứ hai nghe được nam nhân gọi hắn tiểu quỷ. Còn tuổi nhỏ nam hài, tối không thích người khác coi hắn là tiểu thí hài. Cố tình này nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần, đã kêu hắn tiểu quỷ, cố ý là không. Ngươi lại bảo ta tiểu quỷ, ta nói cho ngươi, ta quan thần mới không phải tiểu quỷ, ta nhưng là rất lợi hại, tiểu thánh đại ngưỡng tiểu đầu. Bình thường ở ngu ngốc Quan Hy trước mặt cao lãnh toàn bộ không thấy. Có chút hổn hển nói, ta nhưng là rất lợi hại, ta muốn đem ngươi tấu nằm úp sấp hạ, ngũ tuổi tiểu hài tử. Một thước không đến thân cao, cũng chưa nam nhân chân dài. Hắn nói chuyện, liều mạng ngưỡng tiểu đầu thập phần cố sức, nam nhân ở trước mặt hắn chính là hai điều chân dài giống như là đại thụ. hắn lại hay là muốn quyết đấu. Thật không biết là tùy ai tính tình, không có nhận thức đến thực lực chênh lệch còn là vì hắn nhận chi nho nhỏ nam tử hán mặt mũi. Uy, quyết đấu không quyết đấu, nói chuyện với ngươi, tiểu thánh đại cổ tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, truy vấn, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc tính tình, nhất không kiên nhận ứng phó tiểu hài tử cùng tiếng huyên náo nhân. Này không biết là thực đằng tiêu theo chỗ nào làm ra đảm đương thành là ngốc thái thái đệ đệ tiểu. Hài tử, hiện tại luôn mãi hỏi hắn, hắn hẳn là cảm thấy phiền chán, nhưng loại này cảm xúc nhưng không có, ngược lại nhìn còn có thản nhiên thích, nhưng loại này thích đôi Tiêu Cửu Diêm mà nói rốt cuộc là thực đạm. Hơn nữa hiện tại thực đằng tiêu ở trong này, cũng không phải hắn cùng một cái tiểu quỷ ngoạn cái gì quyết đấu cho chơi thời điểm mà ni Tiêu Cửu. Diêm cúi đầu thản nhiên nghễ tiểu thánh đại, thực đạm ngữ khí, tiểu quỷ, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi ngoạn này, một bên đi, hắn nói xong, chân dài mại khai, thần sắc lạnh lùng hướng tới Quan Hy cùng thực đằng tiêu phương hướng đi đến. Thế nào cũng phải động võ. Ở sân bay cũng phải đem hắn ngốc thái thái lưu lại. Chính là hắn mới vừa đi ra hai bước, nhất trích chân dài lại cái gì bị ôm lấy. Tiêu Cửu Diêm dừng lại cước bộ, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là cái kia thối tiểu quỷ. Tiểu thánh đại là muốn nếu không làm cho Tiêu Cửu Diêm đi. Nhưng là nam nhân thật sự rất cao, với hắn mà nói tựa như cự nhân giống nhau, không có biện pháp. Cũng chỉ có thể không cố hắn tiểu dễ nhìn hình tượng. Tiến lên gắt gao ôm lấy Cửu ra đùi. Còn không có quyết đấu ngươi không thể đi tiểu thánh đại hai điều tiểu béo thủ lay Tiêu Cửu Diêm. Ống quần, nhanh ôm chặt, non nớt đồng âm lớn tiếng nói. Không được trốn, không có bại cho ta phía trước. Không cho ngươi đi, theo ta quyết đấu. Tiêu Cửu Diêm, thực đằng tiêu, Quan Hy, còn muốn bại bởi hắn. Này không có hắc tiếu mà nói, không có khả năng thua đi. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt hắc trầm, thối tiểu quỷ, buông ra, không buông, tiểu thánh đại gắt gao ôm. Ngươi theo ta quyết đấu, buông ra. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến băng hàn, không buông, tiểu thánh đại nhìn tính ôm lấy nam nhân ống quần, rất có không quyết đấu liền ôm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Cái kia Quan Hy lúc này ra tiếng. Nàng nếm thử thuyết phục tiểu thánh đại, quan thần, coi như hết, ngươi đánh không lại hắn, chúng ta trở về đi tiểu thánh đại xem Quan Hy. Không phục, ai nói ta đánh không lại hắn, ta rất lợi hại, Quan Hy. Không không không, mặc kệ thấy thế nào, thượng xem hạ xem tả khán hữu khán, tiểu tổ tông ngươi đều không có khả năng đáp ứng người ta. Tiểu thánh đại nói với Quan Hy hoàn nói. Lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Diêm, hôm nay ngươi không theo ta quyết đấu, ta sẽ không buông ra. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt xanh mét, cái trán có gân xanh nhảy đánh, ngoặc kép chấm chấm, buông ra Quan Hy cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Nàng này tiểu tổ tông, sốt ruột, Tiêu Cửu gia, nàng mềm mở miệng, có chút chột dạ, nếu không ngươi đáp ứng đệ đệ của ta quyết đấu đi. Ách, đệ đệ của ta hắn. Nhìn đến lợi hại nhân, hội tưởng đối phương quyết đấu, ngươi không đáp ứng, hắn hội vẫn quấn quýt lấy của ngươi, Tiêu Cửu Diêm. Quyết đấu, tiểu thánh đại còn thật sự nghiêm túc đối cao lớn nam nhân nói. Không quyết đấu ta sẽ không buông ra, bị kêu thối tiểu quỷ là một chuyện. Hắn sinh khí, cho nên đã chạy tới yếu cùng này nam nhân quyết đấu. Là trọng yếu hơn là, hắn tiểu thánh đại. Phải làm thế giới thứ nhất lợi hại, này nam nhân vừa rồi cùng đằng tiêu ca ca nói chuyện. Giống như cũng rất lợi hại, hắn muốn đánh bại hắn. Hết chương.